Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, chương 582, Aoi Kazuya chuyển trường, 4 canh. Cự tuyệt sao? Đóng lại video thông tin. Aoi Zengo tùy ý nhún vai. Cũng không có bởi vì yêu cầu bị cự tuyệt mà thất vọng. Cũng nên về một chuyến Nhật Bản. Chúng nữ nhi bị phong ấn lâu như vậy. Cũng nên đi ra hít thở không khí. Chấm ngoặc kép. Aoi Zengo ngồi ở trên ghế salon. Sờ lên cằm. Âm thầm suy nghĩ. Thế nào? Tiến sĩ. Ngươi tính về Nhật Bản rồi. Một bên một vị tướng mạo thanh tú đuôi ngựa mỹ nữ đi tới. Hơi kinh ngạc mà nhìn xem Aoi Zengo. Rất lâu không có trở về. Mà lại cũng có chút sự tình cần trở về bên kia an bài một chút mới được đâu. Ngoặc kép, đồng thời, Học viện West Genetics viện trưởng Margaret Lindman tu nữ cũng tổ chức hội nghị cấp cao. Trong hội nghị, Margaret tu nữ trong tay cầm một phần văn bản tài liệu. Đối với những khác các cao tầng nói ra, buổi sáng hôm nay nhận được đến từ Chevalier thông cáo. Hiện tại ta tới cấp cho mọi người truyền đạt một cái cấp trên quyết định. Niệm đến danh tự Pandora vào khoảng một tuần sau. Sẽ được phái đi Alaska e Pandora sở nghiên cứu. Chúng ta học viện West Genetics lựa chọn rút ra. Chấm ngoặc kép. Đầu tiên là năm thứ ba hạng nhất Siphon Fairchild. Năm thứ ba vị thứ hai Elizabeth Mobley. Năm thứ hai Satellizer L. Brexit. Đồng dạng năm thứ hai Rana Lincoln. Cùng vừa mới chuyển trường tới. Có Đông Tri Thần Tốc danh xưng Cassie Lockhart. Trở lên năm tên. Năm thứ ba đệ nhất đệ nhị tên Siphon cùng Elizabeth còn chưa tính. Vì cái gì ngay cả năm thứ hai Satellizer cùng Rana các nàng cũng bị yêu cầu. Chấm ngoặc kép, không ít người cũng hơi nhíu lên lông mày. Bởi vì thấy thế nào? Tựa hồ kế hoạch này đều không giống như là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy bộ dáng. Đương nhiên, các nàng Limiter cũng cùng một chỗ tiến về. Cuối cùng. Margaret Lindman tu nữ bổ sung một câu. Giữa trưa, học viện nhà hàng, Elizabeth Senpai, Siphon hội trưởng, các người cũng nhận được thông chi à. Bưng đồ ăn Rana có chút hưng phấn mà đối với Siphon cùng Shinsei bọn người hỏi. Không phải do nàng không cao hứng. Lần trước Satellizer cùng Shinsei hai người đi đảo Bali nàng bởi vì muốn trở về mà bỏ qua. Lần này không sai biệt lắm là mọi người cùng nhau đi. Tựa hồ cũng là một cái cơ hội tốt mà nói. Người nói là một tuần sau tiến về Alaska sự tình a. Elizabeth bưng bàn ăn, mỉm cười hỏi. Chính là cái kia nói. Rana vui vẻ liên tục gật đầu. Satellizer bưng bàn ăn ngồi xuống. Cũng mỉm cười nói ra. Ta cũng nhận được thông chi. Cassie mà nói. Cũng sẽ đi a. Ngồi ở bên người Satellizer Shinsei mỉm cười nhìn cay gai thiến. Ta cũng sẽ đi. Cassie híp mắt cười. Mỉm cười hồi đáp. Từ khi chuyển trường tới đằng sau. Nàng cảm thấy cùng mọi người chung đụng được rất vui vẻ. Bởi vì Elizabeth bọn người sẽ không để ý nàng cái kia đã từng học viện East Genetics năm thứ ba. Hạng nhất, thế giới năm vị trí đầu thân phận. Mọi người tựa như là phổ thông hảo bằng hữu một dạng. Có lời gì cứ nói. Chung đụng được rất vui sướng. Bên cạnh TC có chút không mấy vui vẻ nói ra. Đáng tiếc ta không thể đi. Nha, TC, không cần không vui. Dù sao chúng ta rất nhanh liền trở về. Siphon híp đáng yêu khóe mắt. Mỉm cười an ủi. Ta sẽ tại học viện đợi mọi người trở về. Rana hai tay chống lấy bàn ăn. Cười hì hì nói ra, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mặc dù nhiệm vụ lần này cho phép mang Limiter đi qua. Nhưng chúng ta trong 5 người ngoại trừ Siphon bên ngoài, còn lại 4 người đều là cùng một cái Limiter đâu. Nàng cùng Satellizer hai người tự nhiên không cần nhiều lời. Elizabeth Senpai cùng Cassie hai người đều bởi vì Limiter Andrea chết bởi lần thứ 9 Nova dị thứ. Nguyên trùng kích bên trong, cho nên đều cùng với các nàng hợp thành tiểu đội, cộng đồng cùng Shinsei tạo thành hợp tác. Cái kia, chấm ngoặc kép, Si Phong gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, buông xuống bộ đồ ăn. Sau đó có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra. Bởi vì tại lần trước lần thứ 9 Nova dị thứ nguyên trùng kích bên trong, không ít limiter đều gặp nạn. Eugene phụ mẫu hiện tại đã hướng học viện đưa ra xin. Muốn để Eugene trở về kế thừa sự nghiệp của bọn hắn. Cho nên, Satellizer cùng Rana bọn người nhao nhao sững sờ. Hơi kinh ngạc nhìn về phía trên mặt có chút ngượng ngùng Si Phong. Hôm qua ta đã đem Eugene thể nội thánh ngân thu hồi. Đoán chừng về sau ta cũng cần cùng mọi người cùng nhau tổ đội. Xin nhiều chỉ giáo, mọi người, chấm ngoặc kép, đứng lên, Si Phong híp đáng yêu khóe mắt, mỉm cười đối với Shinsei cùng Elizabeth đám người nói. Nhìn ra được, nàng cũng không có bởi vì mất đi một cái limiter mà có quá nhiều tiếc nuối. Dù sao nàng cho tới bây giờ đều là đem Eugene xem như đệ đệ đối đãi giống nhau. Bây giờ Eugene muốn trở về kế thừa phụ mẫu sự nghiệp. Làm tỷ tỷ tự nhiên chỉ có chúc phúc hắn. Hội trưởng, ngươi cùng Eugene giải trừ tẩy lễ quan hệ. Làm sao đều không có đã nói với ta a? TC đứng lên, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Si Phong hỏi. Không có cách, bởi vì sự tình quá mức đột nhiên. Cho nên chưa kịp nói với mọi người đâu. Elizabeth nhẹ phẩm một ngụm rượu đỏ. Mỉm cười nói ra, dù sao không cần tẩy lễ. Xin xây băng kết lĩnh vực đủ cường đại, mà lại bản thân của hắn thực lực cũng không so với chúng ta yếu. Dạng này ta ngược lại thật ra cảm thấy ngược lại càng tốt hơn. Tối thiểu dạng này sau này không cần là limiter lo lắng thụ sợ. Kasi tay nhỏ chống tại trên bàn cơm, vui vẻ cười nói ra, mọi người có thể cùng một chỗ kề vai chiến đấu, không còn gì tốt hơn. Ngạch, ta ngược lại thật ra không quan trọng. Shinsei nhún vai, cười nhạt nói ra, với hắn mà nói, chính là lại thêm mấy cái đồng đội cũng không quan trọng. TC nhíu lại cái mũi nhỏ, nũng nịu nhẹ nói, hừ, người đương nhiên không quan trọng a, bởi vì cứ như vậy, toàn bộ tiểu đội đều là đưa ngươi tên đại sắc lang này hậu cung. Chấm ngoặc kép, TC, Elizabeth đám người nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Sau đó nhao nhao nhìn hầm hầm hướng về phía không lựa lời nói TC. Sát khí tràn ngập. A, thật xin lỗi. Ta nói sai bảo. Nói nhầm TC dọa đến trốn đến Si Phong sau lưng. Vội vàng nói xin lỗi. Si Phong kéo qua sau lưng TC. Đồng thời hòa giải. Rời đi chủ đề. Đúng rồi. Lần trước cái kia cùng Shinsei cùng nhau chuyển trường tới Aoi Kazuya. Hắn một lần nữa chuyển trường đến học viện East Genetics. Ồ, vì cái gì? Tự hồ là ra ra hắn Aoi Zengo tiến sĩ yêu cầu. Ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.